Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 177. Chương 1761, như thế nào tấn thăng nhất phẩm võ phu 1. Đại ca, ngươi đây là... Hứa Nhị Lang đau lòng khóe miệng cũng sắp toác đến bên tai. Không cẩn thận đắc tội quốc sư bảo ta cắm kiếm nghĩ lại, ngày nào đó kiếm tha thứ ta, nàng liền tha thứ ta. Hứa Thất An liếc Viên Hộ Pháp một cái, nàng khi nào tha thứ ta liền khi đó tha thứ ngươi. Viên Hộ Pháp cuống quýt hỏi, kiếm kia khi nào tha thứ ngươi? Hứa Thất An nghe vậy, dùng một loại ánh mắt nhìn thoáng chút, nhìn chăm chú vào con khỉ, đây là một cây thần kiếm không có khí linh. Viên Hộ Pháp ngẩn ra như khỉ gỗ. Tôn Huyền Cơ vỗ vỗ bả vai Viên Hộ Pháp, kiếp sau tranh thủ làm kẻ câm điếc. Hứa Tân Điên ho khan một tiếng, nói, Dương Công, mọi người đến đông đủ rồi, bắt đầu nghị sự đi. Hắn sợ mình không khống chế được, hung hăng cười nhạo đại ca. Nhớ năm đó đại ca thường xuyên làm hắn xấu hổ, ra sức dìm hắn. Hôm nay thủ lớn được báo rồi. Hứa Thất An thiên linh cái cắm chuôi kiếm, ngồi ở chủ vị phòng nghị sự. Hắn ngồi vị trí này, không phải là mọi người kính bởi thanh danh hắn, sợ tu vi hắn. Nói từ trên lý luận, Hứa Thất An bây giờ chức quan bề ngoài là thủ lĩnh nha môn Đả Canh Nhân, quyền vị có thể so với chư công triều đình. Cho dù không có thực quyền, mũ quan là so với Dương Cung vị bố chính sứ một châu này còn lớn hơn. Các vị cứ việc nói đi, bản quan nghe. Hứa Thất An nhìn quét quan viên hai bên, gật đầu. Hành quân đánh trận, điều lương vận binh, ổn định hậu phương các loại công việc, hắn là một thường dân rõ đầu rõ đuôi. Ở trong lĩnh vực này, ra chủ ý, chỉ ra chỗ không đủ thật ra có thể, bảo hắn đi chủ tính chung, an bài, vậy sẽ chỉ vướng bận. Dương Cung gật gật đầu, tiếp nhận quyền phát biểu của Hứa Thất An, nói, lần nghị sự này, có ba sự kiện muốn thảo luận với các vị, phân biệt là lương tiền, nguồn mộ lính, phòng tuyến. Trong đó, lương, tiền và nguồn mộ lính chung một nhịp thở. Sau khi Thanh Châu thất thủ, tuy chúng ta mang đi tuyệt đại bộ phận quân nhu, nhưng vấn đề lương tiền thiếu, trước sau luôn quấy nhiễu chúng ta. Lương thảo từ Trương Châu vận chuyển đến, không lâu trước đây chìm sông rồi, đại quân áp tải lương thảo toàn quân bị diệt. Trương Châu là một trong các kho lương của Đại Phụng, lương thảo dự trữ sung túc nhất. 10 ngày trước, trong lúc nghị hòa, đội tàu Trương Châu vận đi Đại Phụng gặp tập kích, lương thảo chìm sông không nói, quân đội đi theo áp tải toàn quân bị diệt. Đây là phản quân Vân Châu đang có mục đích cắt đứt lương thảo các châu vận chuyển đi Ung Châu. Đại Phụng lãnh thổ rộng lớn, mặc kệ là đi đường thủy hay đường bộ, đường xá đều cực kỳ xa xôi, trong quá trình áp tải gặp kẻ địch mai phục, thuộc loại bất ngờ không thể tránh né. Đương nhiên, Đại Phụng quân cũng phái cao thủ tinh nhuệ lẻn vào Vân Châu, Thanh Châu, làm hành động cướp đường. Loại thời điểm này, đấu chính là vật tư nội tình, cùng với số lượng cao thủ của hai bên. Vân Châu so sánh với Đại Phụng, ưu thế lớn nhất là chiến lược thọc sâu không đủ. Không sai, địa bàn nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, cái này ý nghĩa lộ trình áp tải ngắn, địa hình không phức tạp, xác suất sai lầm cũng tương ứng giảm bớt. Lý Mộ Bạch trầm ngâm nói, Ung Châu giàu có và đông đúc, nhưng vừa phải ổn nạn dân, vừa phải cung cấp nuôi dưỡng quân đội, nhiều nhất chống đỡ một tháng. Một tháng sau, chúng ta phải vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân rồi. Hứa Nhị Lang chen vào một câu, nếu mộ binh, có thể giảm bớt đi rất nhiều chi lương thực tiền bạc. Mang đám lưu dân ăn mà không làm kia xếp vào quân đội, để lợi dụng tài nguyên đạt tới lớn nhất hóa. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói, nếu như vậy, có thể chống đỡ 3 tháng. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Tang chiến sĩ lực cổ bộ bên người Miêu Hữu Phương, sửa lời, 2 tháng không thành vấn đề. Các quan viên, tướng lĩnh trầm mặc, cau mày. Vấn đề, lương thực tiền bạc, xưa nay là vấn đề khó hàng đầu Đại Phụng đối mặt, không tiền không lương, đánh trận cái gì? Ta có thể bảo Hoa Thần thúc giục một đám lương thực, nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Hứa Thất An nghĩ tới linh uẩn của Hoa Thần. Nhưng sau đó cảm thấy đề nghị này không đáng tin, lương thảo mộ Nam Chi có thể kích thích có hạn, mà triều đình cần bao nhiêu lương thảo. Có bao nhiêu miệng ăn cơm, không cùng một cấp bậc, nhưng biện pháp này có thể dùng để ứng phó khẩn cấp.